Chương 178, Bắc Sơn Chi Châu. Ngay tại Khương Vân đưa tay tiếp được kia một mảnh rơi vào lòng bàn tay bông tuyết thời điểm, thân ở La Gia tòa thành bên trên mới ngồi xếp bằng Cổ Bất Lão, một lần nữa mở mắt. Lặng lẽ phun ra khẩu khí đồng thời, tấm kia gương mặt non nớt bên trên, cũng là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác yên tâm chi sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhăn nhăn lông mày, lầu bầu nói, tiểu gia hỏa này, vợ ơ y ma lại chạy đến Bắc Sơn Châu đi như thế vừa đi vừa về tán loạn, đến thời gian có thể hay không đuổi kịp trở về bất quá, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía dưới La Gia tòa thành, lạnh lùng nói, mặc dù Lao Tư không có việc gì, nhưng là cứ như vậy đơn giản buông tha ngươi, cũng không phải ta Cổ Bất Lao. Phong cách giá thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão một bước ra, thình lình coi thường nghịch yêu cầu, coi thường La Gia hết thể phòng ngự, trực tiếp xuất hiện tại La Gia pho tượng trong mắt trái, xuất hiện ở La Thanh trước mặt. Ngươi đột nhiên xuất hiện Cổ Bất Lão, dọa đến La Thanh cả người trực tiếp đều nhảy dựng lên, trên thân thể càng là chớp mắt chi gian, dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Mà tại này khí tức bao khỏa phía dưới, trên mặt của hắn thình lình bắt đầu có lân phiến hiện hiện. Thậm chí, trên đỉnh đầu của hắn, sinh sinh đâm ra hai chi thô to từng cục sừng. Chỉ bất quá, chỉ có một chi sừng là hoàn chỉnh, mà đổi thành một chi sừng lại chỉ còn lại có một nửa, giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể thấy cảnh này, liền sẽ rõ ràng, chính mình sư phụ để cho mình đưa cho La Thanh thọ lễ, vừa vặn có thể cùng La Thanh trên đầu chi này thiếu một nửa sừng, góp thành một chi hoàn chỉnh sừng. Đối với La Thanh biến hóa, Cổ Bất Lao trên mặt không có chút nào chấn kinh, ngược lại lắc đầu liên tục nói, chậc chậc, thật nghị không thông, đặt vào người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm yêu, biến thành hiện tại như thế cái người không người. Yêu không yêu quỷ bộ dáng La Thanh không để ý đến Cổ Bất Lao trào phúng, hung tợn nói, Cổ Bất Lao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Bất Lao trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười hiền hòa nói, mặc dù ta không phải người tốt lành gì, nhưng là ta cũng không thể mắt thấy ngươi cứ như vậy sa đọa xuống dưới, sở dĩ ta muốn giúp ngươi một lần nữa biến thành người không, không, không. Cái này đơn giản một câu, dọa đến La Thanh thân thể lập tức không ngừng lui về sau đi, thậm chí đưa tay cầm trên đỉnh đầu của mình chi kia hoàn hảo không chút tổn hại sừng. Cổ Bất Lao lắc lắc đầu nói, lúc trước ngươi gạt ta một lần, ta chặt đứt ngươi nửa chi sừng, cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ, thế nhưng là ngươi không những không biết hối cải, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Hôm nay, ta liền đem ngươi cái này một cái khác chi sừng QNZ chặt đứt. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lao vung tay lên, tùy ý vung lên, vô thanh vô tức bên trong, La Thanh trên đỉnh đầu chi kia hoàn hảo không chút tổn hại sừng, lập tức chỉ còn lại có một nửa. Mặt khác một nửa, thì là xuất hiện ở Cổ Bất Lao trong tay. Hai chi còn sót lại một nửa sừng, đội ở trên đầu, có thể dùng La Thanh thời khắc này hiện tượng, chẳng những không có quỷ dị cảm giác, ngược lại nhìn qua vô cùng buồn cười. La Thanh thân thể đều khí có chút run rẩy lên, đại hống lên tiếng nói, Cổ Bất Lão, ta và ngươi liều mạng, ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Cổ Bất Lão lạnh lùng xem xét hắn một chút, nhẹ nhàng ném đi trong tay một nửa đoạn sừng nói, cái này sừng ta tiểu tạm thời thay ngươi đảm bảo, chờ đến lần sau ngươi tiếp qua thọ thời điểm, có lẽ ta hội sẽ lại phái người đưa tới. Đương nhiên, rất có thể, ngươi chưa từng có thọ cơ hội nhớ kỹ, chờ đến Khương Vân sau khi đi ra, đem hắn an toàn đưa đến Dược Thần Tông. Bằng không, Dược Thần Tông mấy cái kia láo quái vật, đối với ngươi kia hậu nhân nửa người nửa yêu tình huống, hoàn toàn chính xác sẽ phi thường có hứng thú. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Cổ Bất Lão một bước ra, thân hình đống nhiên biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại đã tức giận đến sắc mặt phát tím La Thanh. Không đúng, La Thanh cứ việc phẫn nộ, nhưng là đầu óc cũng không chậm, sắc mặt một ngưng đạo. Cổ Bất Lao rõ ràng nói phải chờ tới Khương Vân bình an ra, nhưng là bây giờ vợ y ma sớm rời đi, vậy có phải hay không nói, Khương Vân đã rời đi luyện yêu giới, nhưng không có xuất hiện tại ta La Gia phạm vi bên trong, vậy cũng chỉ có thể là thân ở Bắc Sơn Châu quá tốt rồi. Cổ Bất Lao, ngươi có bản lĩnh khi dễ ta, nhưng giống như Khương Vân chết tại Vạn Yêu Quật, ta ngược lại muốn xem, ngươi có dám hay không lại đi bọn hắn nơi đó tìm phiền toái. Nghĩ tới đây, La Thanh đại thủ huy động phía dưới, một cỗ linh khí thình lình ngưng tụ thành Khương Vân bộ dáng, đưa vào một khối ngọc trong đá về sau, dùng sức bóp nát tuyết. Khương Vân nhẹ giọng lặp lại một lần cái chữ này, nhớ tới chính mình từng tại Vấn Đạo Tông trong điển tịch thấy qua. Sơn Hải giới bên trong, loại trừ Nam Sơn Châu bên ngoài, cái khác bốn tòa Sơn Châu, mỗi lần đến mùa đông thơ ý điếm, đều sẽ tuyết rơi. Nhất là Bắc Sơn Châu, càng là hàng năm bị tuyết rơi nơi bao bọc bao phủ, hiếm có trời nắng thơ ý điếm nguyên lai, đây chính là tuyết. Khương Vân thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía bốn phía. Mặc dù bốn phía tất cả đều bị màu trắng tuyết nơi bao bọc, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này tồn tại không kém yêu khí. Mà lại, còn có linh khí nơi này, hẳn là đã là Bắc Sơn Châu nguyên bản. Khương Vân còn tưởng rằng hồn thiên đem chính mình đưa tiễn, vẹn vẹn đưa ra thuộc về hắn cái kia thế giới trong thế giới, nhưng là không nghĩ tới, hắn vợ ơ y ma trực tiếp đem chính mình đưa ra phong yêu đạo giản, đưa đến Bắc Sơn Châu. Nhìn thấy cái này đầy khắp núi đồi màu trắng, cảm thụ được từ trên trời giáng xuống đông tuyết, Khương Vân tâm tình không khỏi khá hơn. Thậm chí nhịn không được đùa tâm đại phát, không ngừng xoay người nắm lên một đoàn đoàn tuyết, nhìn lại bọn chúng hóa thành nước, theo chính mình giữa ngón tay lưu lạc. Thật đẹp, thật không nghĩ tới thế giới này lại còn có dạng này cảnh quan. Gia Gia cùng Nguyệt Nhu bọn hắn nhất định QNZ chưa từng gặp qua, có cơ hội, ta nhất định muốn dẫn bọn hắn cũng tới nơi này, nhìn xem tuyết này thật sự là đồ nhà quê. Nghe được Khương Vân, Bạch Trạch không chút khách khí rêu cợt nói, liền tuyết đều chưa từng gặp qua, tuyết có gì tốt, còn đẹp đâu, không thể ăn, không thể dùng, mà lại hàng năm bị băng tuyết nơi bao bọc, QNZ bất lợi cho vạn vật sinh trưởng. Khương Vân không để ý đến Bạch Trạch trào phúng, tâm tình thật tốt hành tẩu tại cái này băng thiên trong đống tuyết, hồn nhiên quên đi thời gian, quên đi hết thảy. Cho đến, hắn thấy được một cỗ thú loại thi thể, một cỗ hơn phân nửa thân thể đều bị băng tuyết bao trùm, chỉ lộ ra nửa cái đầu hình như lang thi thể. Túi đầu, Khương Vân cẩn thận kiểm tra một hồi cỗ này thú thi, phát hiện nó cũng không phải là bị đông cứng đói mà chết, mà là bị một loại nào đó lợi khí đâm xuyên qua đầu. Mà lại, cái này thú thể nội, thình lình còn có thú đan tồn tại, nói do nó ít nhất là thất giai yêu thú. Nó cũng không phải là chết bởi đi săn, mà là bị những người khác hoặc là yêu giết chết cỗ thi thể này. Rốt cục để Khương Vân thanh tỉnh lại, Bắc Sơn Châu là vạn yêu quật địa bàn, là chân chính yêu thế giới. Em mở càng mới nhất nhanh lên cờ y thân ở trong đó, chính mình làm một nhân loại, cho dù là luyện yêu sư, nhưng là một khi bị cái khác yêu phát hiện, loại kia đợi chính mình, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Nghĩ tới đây, Khương Vân chẳng những sử dụng dịch hình thuật lần nữa cải biến tướng mạo, mà lại thu liễm linh khí, dùng yêu khí tràn ngập toàn thân. Như vậy, có lẽ có yêu có thể xem thấu diện mục thật của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không có yêu có thể phát giác được hắn là nhân loại tu sĩ. Sau đó, Khương Vân vừa bắt đầu tham lam hấp thu linh khí, bổ sung chính mình gần như khô cạn chín đầu kinh mạch, một bên tìm kiếm lấy có thể hay không phát hiện một số người hoặc là yêu, chí ít có thể để cho mình tìm hiểu một chút tin tức. Nguyên bản Khương Vân hành tẩu cũng là cực kỳ tùy ý, hiện tại phát hiện cỗ thi thể này, hắn dứt khoát tiểu dọc theo cái phương hướng Na'i, tiếp tục hướng phía trước. Một ngày sau đó, hắn tiền phương xuất hiện một vùng phế tích, trong đó còn có không ít thi thể, có là hình người, có là hình thú. Dùng Khương Vân nhãn lực, không khó coi ra mảnh này phế tích, trước đó hẳn là một tòa mô hình nhỏ thôn xóm, liền như là lúc trước Mãng Sơn bên trong từng cái thôn xóm đồng dạng. Khương Vân chau mày, lầu bầu nói, bị người diệt thôn, đây rốt cuộc cỡ nở bao lớn cửu hận, mới có thể như thế hung tàn.